Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 284. Nỗi đau làm tan nát con tim. Tại quán bar, đêm khuya, bên trong có một hàng ghế VIP có người đàn ông đẹp đang ngồi. Trong đó có một người không ngừng uống rượu, dáng vẻ giống như không uống rượu thì sẽ không sống nổi. Đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn vô cùng nhếch nhác, đôi mắt mông lung giống như mất đi linh hồn, chỉ còn lại cái xác khô héo mà thôi. Người đàn ông bên cạnh thì ăn mặc gọn gàng, rút ra một điếu thuốc, ánh mắt thờ ơ mà nhìn, vẻ mặt cứng đờ như thép. Cho đến khi người đàn ông kia uống hết chai whisky thứ tư, anh ta không thấy vừa mắt nữa mới giật ly liệu của người kia lại. Cậu đừng uống nữa, cậu muốn uống đến chết sao? Ngũ Liên uống đến hai má đỏ ửng, say khướt, tức giận gào thét. Mặc kệ tôi đi, trả rượu lại cho tôi. Nếu có thể uống say được thì tốt, say chết rồi, trái tim sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng đáng ghét nhất đó là càng say lại càng tỉnh táo, mà càng tỉnh táo thì lại nhớ đến người phụ nữ mình hận đến tận xương tủy, cũng là người mình yêu nhất. Trong đầu, giống như bị trúng lời nguyền rủa, mỗi phút mỗi giây đều rất đau, đau muốn chết đi được, trái tim như vỡ nát. Lâm Nam giữ chai rượu lại, có làm cách nào cũng không bị buông tay. Tôi nói với cậu đừng uống nữa, có nghe không hả? Đây còn là một Ngũ Liên hăng hái kiêu ngạo mà anh từng quen biết sao? Tự như một kẻ đáng thương chẳng làm được gì, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Cậu cần gì phải như vậy? Người ta đã không cần cậu rồi, giờ cậu ngồi uống rượu cho ai coi? Cậu cho rằng mình như vậy người phụ nữ độc ác kia sẽ quay về sao? Lời nói mặc dù khó nghe, nhưng nếu không nói như vậy, cậu ta mãi mãi cũng không tỉnh ra. 7 năm trước, cậu ấy ở nước ngoài, có một lần đã nghe thấy cậu ta vì người phụ nữ này uống rượu, cho rằng cậu ấy đủ đau khổ rồi, cái đầu cũng tỉnh ra rồi. Ai ngờ sau này còn dây lấy nhau quấn lấy 7 năm trời chỉ vì một người phụ nữ. Bọn họ từ nhỏ đã là con của trời rồi, bên cạnh chưa bao giờ thiếu phụ nữ, cơ đồ đám phụ nữ rất dễ dàng, thay phụ nữ như thay áo, người đẹp mấy cũng đã thấy qua rồi. Cho dù thích phụ nữ đó đi chăng nữa, bên ngoài nhiều người đẹp đến như vậy, gặp dịp thì chơi thôi, cũng chẳng thiếu. Dù sao thì đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa dưới, tình dục và tình yêu phân biệt rất rõ, chẳng là vấn đề gì cả. Nhưng 6 năm qua, mỗi lần bọn họ tụ họp lại, muốn tìm người phụ nữ cho cậu ấy đều bị cậu ấy từ chối. Đừng nói đến chuyện lên giường, ngay cả đụng cũng chẳng thèm đụng đến. Mọi người đều chọc kẹo cậu ta, nói con sói trong hoa cũng ăn cỏ, vô dụng. Cậu ấy cũng chẳng thèm để ý, trong lòng chỉ chung thủy với người phụ nữ kia. Khó khăn lắm mới nghe thấy bọn họ có tin sắp đám cưới, anh cũng mừng thay cho cậu, chuyện lớn nhỏ cũng buông bỏ hết. Hết lòng chuẩn bị hôn lễ giúp cậu, diễn tập làm phụ rể. Nhưng người phụ nữ đáng chết kia dám bỏ chạy ngay trong hôn lễ. Lúc đó anh nhận ra được một chút, thì ngại không nhúng tay vào. Kết quả sau mấy ngày cậu ấy trở lại thành thế này, mỗi ngày đều uống say khướt, hôn mê bất tỉnh, ai khuyên cũng không nghe, anh nhìn thấy mà đau lòng. Những lời nói của Lâm Nam như kim đâm vào tai Ngũ Liên, anh tức giận, đau khổ, trong lòng điên cuồng gào thét. Im miệng, đừng nhắc đến cô ta! Giọng điệu lạnh lẽo tàn bạo, thiếu điều không thể ném hết tất cả thế giới. Tôi không nhắc đến cô ta, vậy cậu có thể quên sao? Cậu xem dáng vẻ bây giờ của cậu thế nào, cô ta không cần cậu nữa, cô ta đã cậu rồi, cậu tỉnh lại đi. Tôi bảo cậu im miệng, có nghe thấy không? Ngũ Liên tức quá thành giận, nện cho Nam Lâm một đấm lên mặt. Anh lúc sau mới nhận ra cũng tức giận, nhưng hai tay nắm chặt không đánh trả. Cậu vì người đàn bà kia mà đánh tôi, cậu dám ra tay với anh em sao? Bước chân của Ngũ Liên chao đảo, nhưng trong ánh mắt lại bùng cháy lửa. Cậu dám nhắc đến cô ta thì chúng ta ngay cả anh em cũng đừng làm nữa. Được thôi, vì một người đàn bà lòng lang dạ sói ngay cả anh em cũng không cần, vậy tôi coi như chưa từng có người anh em như cậu. Lâm Nam đá ghế sofa, mặt mày đen thui bỏ đi. Ngũ Liên ngã người xuống ghế sofa tiếp tục uống rượu. Trong lúc đó có không ít phụ nữ đến treo kéo anh, nhưng bị anh đe dọa bỏ chạy. Anh không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ không ngừng chuốc say mình để quên đi uất nỗi tâm. Nhưng anh nhận ra có uống nhiều bao nhiêu anh cũng tỉnh như vậy, càng cảm thấy buồn rầu hơn, nên đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài. Lúc đi qua trung tâm sàn nhảy, đụng phải một người đàn ông. Tên đó đồng tay với anh, mắng chửi chí chóe, anh không nói chữ nào đá phăng tên đó. Sau đó có vài tên đàn ông xông đến, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Ngũ Liên. Trong lúc hỗn loạn, Ngũ Liên bị đánh, cơ thể đau đớn lại có thêm giảm bớt một chút đau khổ trong lòng. cho nên anh từ bỏ đánh trả. Để mặc bọn họ đánh mình tả tơi, khắp người đều là vết thương bị ném ở hẻm sau quán bar, té vào đống rác dơ bẩn. Tiếng sấm rền vang rền, điên cuồng gào thét, một cơn mưa to bất thình lình đổ xuống, giống như một cây roi quật mạnh lên người Ngũ Liên. Trái tim anh rất đau nỗi khổ này, lòng trời lỡ đất không có bất kỳ nào có thể làm giảm được. Anh bật khóc, hai hàng nước mắt ấm nóng chảy xuống, trên mặt đã không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, càng khóc càng đau khổ, gào thét lớn hơn. Tại sao em đối xử với tôi như vậy? Uất đứa tâm, tôi hận em, tôi hận em! Tiếng gào khóc dần trở thành tiếng nức nở, vì sao đối xử với anh như vậy? Anh yêu em mà, Noãn Tâm, em quay về đi, quay về đi! Lâm Nam sau khi ra khỏi quán bar, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn lo lắng cho Ngũ Liên, sợ xảy ra chuyện, nên gọi điện thoại cho Lâm Mạt kêu em đến xem cậu ta như thế nào. Cô vội vàng chạy đến quán bar không nhìn thấy Ngũ Liên, nghe nói lúc nãy có người vừa đánh nhau. Vội vàng chạy đến hẻm sau quán bar nhìn thấy Ngũ Liên vô cùng nhếch nhác, đang cuộn tròn lại mà khóc. Trái tim ngay lúc đó đau đến sắp vỡ ra, không có cách nào tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đó chính là tổng tài luôn kiêu ngạo hay đùa bỡn bên mình. Cô mau chóng chạy đến bên Ngũ Liên che giúp anh. Tổng tài, chúng ta mau về thôi, tổng tài. Cô mượn ánh đèn để nhìn cho rõ, trên mặt anh đầy vết thương, trên trán còn chảy máu, cô sợ hãi. Trời ạ, anh bị thương rồi, tôi đưa anh đi bệnh viện. Tình trạng của anh không thể bây giờ rất là tệ. Cô không biết phải làm sao mới ổn, ngay cả đụng cũng không dám đụng vào anh. Tổng tài, một mình anh có thể đứng dậy được không? Có cần tôi gọi xe cấp cứu không? Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.